Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ tư, tin tức Diệp Ninh bị bắt cóc cuối cùng cũng không giấu được nữa. Tần Tức che trời lấp đất, gần như tất cả đều đang tranh nhau đưa tin lúc trước trong buổi gặp mặt mới tổ chức kia. Có rất nhiều tòa soạn đều đã chụp được hình của Diệp Ninh. Vốn dĩ bọn họ dự định đăng tin tức về buổi gặp mặt, hiện tại đã bị tin bắt cóc thay thế, ảnh chụp của Diệp Ninh lại càng được đăng lên dưới hình thức như thế. Trong một đêm, gần như toàn bộ nhân dân cả nước đều biết được Diệp Ninh trông như thế nào, cùng với tin tức cô bị bắt cóc. Không có người biết kẻ bắt cóc Diệp Ninh rốt cuộc mang theo mục đích gì. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số lời đồn lan truyền đều đang suy đoán rốt cuộc là vì tiền hay là bị người khác trả thù. Bị dư luận và các fan mê ca nhạc điên cuồng tạo áp lực, công an và quân đội cũng thừa nhận áp lực từ trước đến nay chưa từng có. Mà lúc này, Mục Văn Hảo vừa mới hoàn thành xong một vụ làm ăn. Ông chủ Bạch, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. TBC Mục Văn Hảo mỉm cười vui vẻ, vụ làm ăn này có thể mang đến lợi nhuận vô cùng phong phú cho anh ta. Hợp tác vui vẻ, Bạch Cương cũng rất vui vẻ, cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chuyện quan trọng đã nói xong rồi, ông ta nhịn không được bắt đầu nhiều chuyện. Nghe nói dạo gần đây Hồng Hải của ông chủ Mục muốn cho ra mắt một ca khúc mới do Diệp Ninh sáng tác sao? Thật ra dựa theo thân phận hiện tại của Bạch Cương thì không nên tò mò những chuyện này. Nhưng mà dạo gần đây các tin tức về Diệp Ninh thật sự là quá nhiều, làm ông ta cũng có chút hứng thú. Đúng là tôi có kế hoạch như thế, Mục Văn Hảo đưa ra câu trả lời khẳng định. Thật ra trước đó anh ta đã bắt đầu tuyên truyền chuyện này rồi, chẳng qua anh ta đột nhiên thay đổi ý kiến cho Mao Tuyết Nam biểu diễn, cho nên mới kéo dài đến hiện tại. Nhưng mà anh ta cũng không ngờ rằng Bạch Cương lại sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Có thể nhanh chóng lấy được ca khúc mới do Diệp Ninh sáng tác như thế, xem ra ông chủ Mục cũng rất thân thiết với Diệp Ninh nhỉ. Bạch Cương không hề kiêng dè vị hôn thê Mộng Kiều Nhụy đang ngồi ở bên cạnh Mục Văn Hảo cùng anh ta tiếp khách. Mục Văn Hảo cười nói, thật ra chúng tôi đã quen biết với nhau từ trước rồi, là bạn bè rất thân. Hiện tại số người muốn lấy được ca khúc do Diệp Ninh sáng tác đều nhiều không đếm xuể, mà anh ta là người đầu tiên, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng mối quan hệ của bọn họ rất thân thiết. Mà đây cũng chính là điều mà anh ta muốn. Bạch Cương vừa nghe được Mục Văn Hảo nói như thế, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Nếu đã là bạn, tại sao tôi lại không thấy ông chủ Mục lo lắng nhỉ? Một câu nói là Mục Văn Hảo và Mộng Kiều Nhụy đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Mục Văn Hảo hỏi, ông chủ Bạch nói thế là có ý gì? Tôi phải lo lắng gì sao? Bạch Cương nhíu mày, không lẽ ông chủ Mục còn chưa biết sao? Mục Văn Hảo đã nhận ra gì đó, tiếp tục truy vấn. Biết cái gì? Bạch Cương xác định anh ta thật sự không biết chuyện Diệp Ninh bị bắt cóc. Diệp Ninh bị người ta bắt cóc ở Kinh Thành. Tính thời gian thì hiện tại đã là ngày thứ tư rồi. Nếu thật sự là bạn thân, Diệp Ninh xảy ra chuyện lớn như thế, vậy mà anh ta lại không nhận được bất cứ tin tức gì sao? Chuyện này cũng rất kỳ lạ. Mục Văn Hảo đột nhiên trừng to mắt, từ trên ghế đứng bật dậy, gần như là giống giận chất vấn. Cái gì? Ông lặp lại lần nữa. Diệp Ninh bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta thật sự không biết. Bởi vì mấy ngày nay tâm trạng của anh ta không được tốt cho lắm, thậm chí còn không thèm đến Hồng Hải. Bạch Cương không ngờ anh ta sẽ có phản ứng kịch liệt như thế, đáp. Đúng vậy, hiện tại trên báo toàn đăng chuyện này đó. Mục Văn Hảo thậm chí không đợi ông ta nói xong đã chạy như bay ra ngoài. Cách chương.